Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2229, phong quân đến. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm sau đó một khắc vang lên, cường đại lực đạo làm cho lăng thân thể không khỏi chấn động. Nhưng hắn lại như cũ ngật đứng ở tại chỗ. 3 năm ma luyện cùng khổ tu, hắn thực lực tăng lên càng to lớn. Cho dù là đối mặt độc nhãn quỷ chiết cùng cuồng thần A hắn vẫn như cũ có thể không rơi vào thế. Hạ Phong, khạc khạc, tiểu tử, ngươi xong đời, địa ngục chi thắng. Ngay tại lăng chuẩn bị phát lực đem cuồng thần A cùng độc nhãn quỷ chiết cho chấn khai lúc. Thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó trong đại sảnh quanh quần. Làm cho hắn sắc mặt biến đổi, còn không đợi có bất kỳ động tác gì. Dưới chân hắn mặt đất lại là trong lúc đó nứt toác. Từng cái còn giống như rắn độc màu đỏ sậm dây leo bỗng nhiên theo lòng đất chui ra. Đem hắn tay chân cho trói buộc chặt, làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Tại thời khắc này trong nháy mắt, lăng chỉ cảm thấy hắn đối với mình thân thể trưởng khống lực đang điên cuồng biến thấp. Toàn thân đề không nổi mảy may khí lực. Phải biết cái kia theo lòng đất chuyển ra ngoài ngục chi dây thường chính là dục vọng chi thần linh. Hồn bí thuật, quấn quanh mặc dù là thân thể, nhưng là công kích lại là linh hồn. Nếu là nhìn kỹ lại, người sẽ phát hiện lăng linh hồn đã bị những thứ này dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ. Làm đến hắn đối thân thể trưởng khống lực biến thấp, mà lại những cái kia dây leo còn tại còn giống như rắn độc đối linh hồn hắn tiến hành quấn quanh. Nếu là linh hồn hắn triệt để bị quấn quanh phong bế, như vậy hắn đem triệt để đối thân thể mất đi trưởng khống, triệt để không có sức phản kháng. Bành, tại lăng đối thân thể trưởng khống lực biến yếu trong nháy mắt, cuồng thần A cùng độc nhãn quỷ chết hai người lại là tại thời khắc này đối với hắn khởi xướng hung mãnh công kích. Hai người quỳ trỏ cùng đầu gối phân biệt mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng vào hắn bụng. Dưới cùng trên lưng, phát ra tiếng vang trầm trầm đến, đen nhánh máu tươi cũng là theo lăng trong miệng phun ra. Đáng chết, làm sao lại trúng dục vọng chi thần chiêu? Nếu là ở tiếp tục như vậy đừng nói là cứu đi địa nhục. Liền xem như ta cũng phải cắm ở chỗ này. Xem ra, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Lăng sắc mặt khó coi, ý niệm trong lòng lóe qua, bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội cương khí dâng trào, năng lượng màu xanh theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra đem hắn thân thể bao vây. Sau đó hắn phần eo bãi xuống, sống lưng một cái, thân thể chấn động mạnh một cái còn như thần long bãi vĩ đồng dạng. Cường đại kinh khí bạo phát, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Huyễn ảnh cửu biến, oanh xùy, theo lăng lời nói rơi xuống. Hắn thân thể tại thời khắc này trong lúc đó tránh thoát địa ngục chi thằng trói buộc. Chia ra làm 9, đối với cuồng thần A, độc nhãn quỷ chết còn có dục vọng chi thần triển khai công kích. Đem bọn hắn cả người đánh cho miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, bạch, nháy mắt sau đó. 9 bóng người hợp nhất hóa thành lăng nhanh như thiểm điện xông vào đến Iraq Glen hợp kim nhà tù. Trong lồng nhanh chóng giải khai địa nhục trên thân xiềng xích. Phốc phốc, làm lăng đem địa nhục trên thân xiềng xích giải khai hết đang muốn mang theo nàng. Theo nhà tù trong lồng đi ra trong nháy mắt, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi đến. Cả người khí tức trong nháy mắt uể oải đi xuống. Càng là một đầu mới ngã xuống đất, giờ khắc này môi hắn đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân bất lực, căn bản là đề không nổi mảy may khí lực. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến xem cái kia ổn định thân hình chậm chậm đi tới độc nhãn quỷ chết bọn. Người, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn, các ngươi cái gì thời điểm hạ độc? Bây giờ lăng không thể nghi ngờ là chúng kịch độc, địa nhục bởi vì bị xuống thuốc duyên cớ. Đồng dạng là đứng không vững một đầu mới ngã xuống đất. Khạc khạc, tuy nhiên ngươi không phải chúng ta ba người đối thủ, nhưng là tốc độ ngươi ba người chúng ta không ai bằng. Vì không cho ngươi chạy trốn, ba người chúng ta có thể nói là nhọc lòng, đều là trên người mình phía dưới vô ảnh độc. Đương nhiên trước lúc này chúng ta thế nhưng là ăn vào giải dược. nhìn lấy cái kia độc phát ngã xuống đất không có chút nào sức phản kháng lăng. Độc nhãn quỷ chiết trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ đăm chiêu. Hắn cất bước đi đến lăng trước mặt, chân phải dẫm tại hắn trên lưng, mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Cái này vô ảnh độc tư vị không dễ chịu a. Khạc khạc, đây chính là cùng Miên Ly đại nhân đối nghịch xuống tràng. Lăng, yên nghỉ đi, ngươi sau khi chết nữ nhân trước mắt này còn có ngươi một lòng muốn nghĩ cách cứu viện yêu cơ nữ. Vương An Thi Hàm đều sẽ bị ba huynh đệ chúng ta hảo hảo mà trà đạp. Ha ha, theo độc nhãn quỷ chết lời nói rơi xuống. Dục vọng chi thần, cuồng thần A đều là không khỏi cười lên ha ha. Ha ha, ba vị đại nhân quả nhiên là anh minh thần võ. Chúc mừng ba vị đại nhân đem lăng cầm xuống. Ha ha, không sai, quân vương điện có ba vị đại nhân phụ trợ. Chắc chắn như mặt trời giữa trưa. Thống nhất hắc ám thế giới. Ba vị đại nhân anh minh thần võ. Cầm xuống lăng tên phản đồ này. Quả nhiên là quân vương điện chi phúc. Nhìn thấy lăng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng đổ vào độc nhãn quỷ chết dưới chân bọn hắn. Trong đại sảnh người khác tại thời khắc này đều là không khỏi cung kính chúc mừng nói. Ha ha, các ngươi cũng không tệ. Nghe được mọi người tán dương. Độc nhãn quỷ chết ba người có thể nói là tâm tình thật tốt. Đến ba người đại nhân thưởng thức chính là chúng ta vinh hạnh. Chúng ta nguyện thề sống chết truy đại nhân. Vì đại nhân hiệu lực. Những người này ở đây chứng kiến độc nhãn quỷ chết bọn hắn thủ đoạn về sau bây giờ toàn bộ đều. Là đối bọn hắn kính sợ có phép. Cung kính vô cùng. Càng là tại thời khắc này nhịn không được cùng lúc mở miệng muốn vùi đầu vào độc nhãn quỷ chết ba. Người bọn họ dưới trướng, vì bọn họ hiệu lực. Không tệ, không tệ, bổn tọa đáp ứng, từ nay về sau các ngươi chính là vì ba người chúng ta hiệu lực đi. Tại mọi người thổi phồng phía dưới độc nhãn quỷ chết ba người tâm tình rất tốt. Tại chỗ đáp ứng, đa tạ đại nhân, mọi người mang ơn, có thể nói là mừng rỡ vạn phần. Lăng, ngươi thấy a, đây chính là chiều hướng phát triển. Nơi này tất cả mọi người nguyện thêm vào chúng ta quân vương điện. Hôm nay, bổn tọa thì dùng ngươi đầu người tới cho bọn hắn một cái cảnh cáo đi. Độc nhãn quỷ chết ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên chúng độc sau sắc mặt tái nhợt lăng. Trong miệng truyền ra lạnh lùng uy nghiêm lời nói. Về sau các ngươi nếu người nào dám phản bội quân vương điện. Ai dám cùng ngươi quân vương điện. Cái này lăng thì là các ngươi xuống tràng. Theo độc nhãn quỷ chết lời nói rơi xuống, hắn chân phải trong lúc đó bốc khí hào quang óng ánh, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với lăng đầu đạp xuống. Một cước này độc nhãn quỷ chết dùng hết toàn lực, một chân đi xuống đủ để đem lăng đầu dẫm nát thành làm thịt nhão. Oanh, thế mà, ngay tại lúc này cự tiếng nổ lớn trong lúc đó vang lên. Phòng đấu giá cửa lớn ầm vang ở giữa sụp đổ. Một đạo mang theo vô tận sát ý bóng người nện bước tốc độ chậm chậm đi tới. Hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Sau lưng hắn, vô số bị đóng băng trở thành tượng băng bọn thủ vệ thân thể cùng nhau bạo liệt. Hóa thành vô số bông tuyết chậm chậm nhẹ nhàng rớt xuống. Tại dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy quang hoa. Phong quân, đến, màu trắng bông tuyết tại trường mắt dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy quang hoa. Sáng rõ người liền ánh mắt đều khó mà mở ra. Tại cái kia đầy trời tung bay bông tuyết bên trong, một đạo thon dài bóng người lại là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Cất bước chậm chậm đi tới. Vô tận băng lãnh sát ý theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Cho dù là cách thật xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được thấu xương kia hàn ý. Khiến người ta thân ở tại địa ngục bên trong không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Đây là một người mặc trường bào màu đen. Giữ lấy mái tóc dài màu trắng bạc. Khuôn mặt tuấn giật như là lưỡi đao điêu khắc thanh niên thần bí. Hắn trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Cho hắn tăng thêm mấy phần khó tả khí chất. Hắn đến cùng xuất hiện mang cho hiện trường mọi người cực lớn áp bách. cái này thanh niên thần bí không phải mang theo sát ý mà đến Lam Phong lại là người phương nào? Người nào cũng dám tự tiện xông vào ta Dục Vọng phòng đấu giá. Nhìn lấy cái kia mang theo sắc bén sát phạt chi ý đến thanh niên. Từng tiếng quát chói tai thì là theo phụ trách bên trong phòng đấu giá bộ an toàn trật tự bọn thủ. Vệ trong miệng truyền ra, Lam Phong cũng không trả lời. Mà chính là đem ánh mắt rơi tại trên đài đấu giá từ Iraq Glen hợp kim chế tạo nhà tù trong lồng. Trong lúc này hạ độc được địa bạch sắc u phượng lăng cùng địa ngục trên thân. Khi hắn nhìn đến hai người bọn họ giờ phút này trạng thái lúc. Trong mắt nồng đậm sát ý cùng lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Các người muốn chết như thế nào? Ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào cái kia đứng tại bạch sắc u phượng lăng cùng địa ngục trước mặt cái kia ở trên. Cao nhìn xuống đứng đấy độc nhãn quỷ chiết, Dục Vọng chi thần cùng cuồng thần A trên thân, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Ha ha, chúng ta muốn chết như thế nào? Tiểu tử, là ai để ngươi ngưu bức như vậy nói với chúng ta lời nói? Nghe được Lam Phong lời nói, độc nhãn quỷ chiết. Dục Vọng chi thần bọn người giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng. Tại thời khắc này đều là không khỏi làm can địa cười lên ha hà. Trong miệng truyền ra vô cùng nghiền ngẫm thanh âm. Cũng còn mẹ nó thất thần làm gì? Còn không vội vàng đem cái này cái mao đầu tiểu tử bắt lại cho ta. Sau một khắc, độc nhãn quỷ chiết vung tay lên. Trong miệng truyền ra vô tận lạnh lẽo thanh âm tới. Vâng, các huynh đệ, cùng tiến lên. Đem tiểu tử này cầm xuống. Nghe được độc nhãn quỷ chết lời nói, phòng đấu giá trong đại sảnh mọi người cùng nhau giống to. Tay cầm binh khí, khí thế bạo phát, mang theo sắc bén sát cơ hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Trong đại sảnh nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong tới. Chết, cái kia xông lên phía trước nhất chính là cái kia ban đầu quát chói tai phòng đấu giá thủ vệ. Trong mắt bọn họ nồng đậm quang mang lấp lóe, chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Nhanh như thiểm điện rút ra bên hông bội đao đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Sáng chói đao quang nở rộ, đem Lam Phong tầm mắt đều cho chiếu sáng. Thấy thế, Lam Phong thần sắc lạnh lẽo, trong hai mắt hàn mang lấp lóe, vô số long ảnh du động. Bỗng nhiên ngẩng đầu đến hướng về kia rất nhiều vọt tới bọn thủ vệ nhìn qua. Kiếm nhãn đoạt hồn, giết bọn hắn, Lam Phong cái nhìn này giản dị tự nhiên, cùng người bình thường ánh mắt không hề khác gì nhau, nhưng lại làm cho cái kia rất nhiều vọt tới bọn thủ vệ thân hình trong lúc đó ngưng kết. Lam Phong thân thủ đối với thủ vệ phía sau vọt tới vô số cường giả nhất chỉ. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Giết! Sau một khắc, tại cái kia rất nhiều gào thét lên vọt tới vô số cường giả cái kia hoảng hốt cùng ánh mắt không. Giải thích được nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia rất nhiều thủ vệ giống như đạt được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng bỗng nhiên thay đổi. Thân hình hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đao quang kiếm ảnh, kình khí dâng lên, máu tươi vẩy ra. Cũng không biết bao nhiêu người ngâm không kịp đề phòng chết tại dưới đao. Đỏ tươi huyết dịch đem đại sảnh đều cho nhuộm thành màu đỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.